hu hu hu, nó làm em đau, hu hu hu, ai mà biết được, hu hu hu, em không thèm nó nữa. Cô hờn dỗi nhấc mông lên rút ra, à à à, đau cúa, không chịu được lại ngồi xuống. A hát hát hát, hu hu hu, đau đau, em ngồi yên đi, đừng động đậy nữa, anh cũng đang đau đây. Cách chương.